Tình yêu thì ra ấm áp như vậy. Chương 52, chân tướng. Góc truyện audio.com. Chấm, Ung Dương nói đoạn, dịu dàng nhìn Tiểu Hạ. Tiểu Hạ nhìn anh ta, bỗng cảm thấy tim đập chậm một nhịp, vội vàng viện cớ để chạy trốn. Vào đến phòng, cô sờ lồng ngực đang đập bình bịch của mình, cười khổ, Phan Tiểu Hạ, không phải mi nói sẽ mượn cớ hắn chăm sóc mi rồi xuống tay hành hạ hắn sao? Sao giờ lại mềm lòng như thế rồi? Mi từ trước tới giờ luôn thua hắn, lại muốn bị lừa lần thứ hai nữa sao? Không được mềm lòng như vậy nữa. Thẩm Nhược Phi, lúc cần thì cậu lại đi đâu mất rồi? Rốt cuộc khi nào cậu mới quay trở lại đây? Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ chu đáo của Ung Dương, Tiểu Hạ rất nhanh, rất mau đã có thể tháo bột và thoải mái vận động. Hôm nay Ung Dương tới nhà Tiểu Hạ, nhưng cô lại dựa người vào cửa, cười như không cười. Bác sĩ Uông, tay của tôi đã khỏi rồi. Anh còn đến nhà tôi để làm gì vậy? Anh quên cái sạc pin điện thoại. Sạc pin, nhân lúc Tiểu Hạ còn đang vô cùng mơ hồ, Ung Dương liền thản nhiên đi vào trong phòng khách, cầm cái sạc pin trên so, pha lên, Tiểu Hạ thầm trách mình thất thần để hắn có cơ hội lọt vào nhà. Bèn lạnh lùng nói, tìm thấy rồi, sao anh vẫn còn chưa đi vậy? Tiểu Hạ, anh sẽ không bỏ em đi nữa đâu. Bác sĩ Uông, trò đùa này không hề buồn cười chút nào đâu. Tiểu Hạ cười khẩy, mau đi đi, làm ầm lên thì hai ta đều mất mặt cả thôi. Tiểu Hạ, anh rất khát, có thể rót cho anh cốc nước không? Ung Dương kiên trì lì mặt không đi. Ung Dương, anh rốt cuộc muốn làm gì? Muốn uống nước thì ra cửa hàng mà mua. Ung Dương, lần này không phải là bác sĩ Uông. 5 năm rồi đã 5 năm nay anh không được nghe thấy em gọi anh như vậy. Ha ha, Ung Dương tự chào phúng cười khổ, còn Tiểu Hạ thì đờ người. Cảm giác chua xót bỗng dấy lên trong lòng. Đầu ngón tay cô cắm sâu vào lòng bàn tay. Chỉ có thể dùng đau đớn để chiến thắng nỗi bi thương đang trào dâng. Cô ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, còn Ung Dương nhìn cô. Khó khăn mở miệng, Tiểu Hạ, mấy năm nay, em sống có tốt không? Như thế nào thì gọi là tốt? Như thế nào thì gọi là không tốt? Tiểu Hạ cười lạnh, anh, năm đó là anh có lỗi với em, không có gì to tát cả, anh không cần phải tự trách bản thân đâu, tất cả mọi việc đều là tự tôi một lòng một dạ muốn lấy anh, một lòng một dạ lo nghĩ cho anh, thậm chí khi tôi bằng lòng cùng anh ra nước ngoài bươn trải, thì chỉ nhận được câu chúng ta chia tay đi của anh mà thôi. Chẳng qua chỉ là, sau khi chia tay, uống rượu say rồi phát điên chạy tới trước phòng ký túc xá của anh. Gây náo loạn để mọi người dè bỉu khinh nhờn. Tủi nhục không dám trai mặt mà tới trường. Chỉ đành van xin cha mẹ cho chuyển đến trường khác mà thôi. Chẳng qua chỉ là, mù mắt đi yêu một tên đê tiện suốt 10 năm mà thôi. Tiểu Hạ, là do anh có lỗi với em. Mọi việc trước đây, hãy để nó trôi qua được không? Ung Dương ngắc ngứ cầu xin. Cơ hồ để nói được câu này anh ta đã phải gom hết mọi sức lực của bản thân ra vậy. Ung Dương tràn đầy kỳ vọng nhìn Tiểu Hạ, lòng hoang mang lo sợ đợi cô trả lời. Còn Tiểu Hạ chỉ nhìn hắn một cái rồi cười. Được, Tiểu Hạ vắn tắt buông một câu rồi cầm bình hoa đi thay nước. Lúc cô cúi đầu, một lọn tóc nương theo rủ xuống, khiến gương mặt cô vô cùng kiêu sa. Đằm thắm, Ung Dương thấy vậy, theo thói quen định giơ tay giúp cô vén lọn tóc rủ xuống trán lên. Nhưng khi đầu ngón tay anh ta vừa chạm vào trán Tiểu Hạ, cô bất chợt giật mình, ngẩng đầu, vội vàng lùi lại, tuột tay, đánh rơi bình hoa xuống sàn nhà. Theo sau tiếng choang khô khốc là nét mặt sững sờ của Ung Dương nhìn Tiểu Hạ. Bàn tay bị cô chán ghét vẫn chưa kịp thu về chỉ đành khó xử khựng lại giữa không trung. Tiểu Hạ nhận thấy phản ứng quá độ của mình, câu xin lỗi ngập ngừng mãi không thể nói ra, chỉ đành quay người đi lấy khăn lau, chăm chú thu dọn tàn cục. Ung Dương định giúp nhưng cô lại nhàn nhạt nói, anh là khách, không có đạo lý nào lại để cho khách động tay giúp chủ nhà thu dọn cả. Tiểu Hạ, em có cần phải như vậy không? Anh thừa nhận năm đó là do anh có lỗi với em. Nhưng khi đó, anh làm sao có thể đem lại cho em cuộc sống mà em vẫn luôn mơ ước. Em là tiểu thư co nhà khá giả được hưởng mọi sự cưng chiều từ bé. Còn cha mẹ anh đều đã mãn nhiệm về hưu. Chỉ là một cậu học sinh nghèo. Anh chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình mà vươn lên. Tuy cha em nói sẽ giới thiệu anh tới thực tập tại một bệnh viện nhưng anh không hy vọng gia đình em sẽ nhìn anh bằng ánh mắt khinh nhờn. Anh tự nhủ với lòng mình là sẽ đặt cược một ván. Nếu như anh thắng anh sẽ có được em. Nếu như anh thua, anh sẽ buông tay để em được hưởng hạnh phúc thuộc về riêng em. Không thể ngờ rằng anh lại vĩ đại như vậy. Tuy lòng đau nhói nhưng Tiểu Hạ vẫn dùng giọng điệu châm chọc mỉa mai. Màn đêm buông xuống bao trùm cả thành phố. Không giống như ban ngày vô cùng ồn ào náo nhiệt. Ban đêm chỉ có vẻ tĩnh lặng và vẻ đẹp lộng lẫy vốn chỉ thuộc về nó mà thôi. Đèn đường cao áp của tiểu khu qua bức rèm cửa sổ. Soi vào phòng Tiểu Hạ, cự ly của hai người rất gần. Hai chiếc bóng cũng được chiếu rất dài. Nhưng trái tim của họ lại cách nhau một đại dương bao la. Uông Dương nhìn Tiểu Hạ, ngập ngừng một lúc rồi mới bình tĩnh mở miệng. Tiểu Hạ, anh rất nhớ em nhưng anh không có tư cách để liên lạc với em. Lúc ở Mỹ, du học sinh có gia cảnh bần hàn, công việc phải làm nhiều nhất là tới tiệm thức ăn nhanh làm bồi bàn. Cho dù anh có nỗ lực học hành để lấy học bổng thì tiền sinh hoạt vẫn phải nhờ vào đồng lương của mấy việc sai vặt đó. Bị sắp xếp công việc ngập đầu, anh chỉ biết dùng tất bật để ép mình thôi nghĩ về em. Nhưng dù khi đi làm, tới trường học hay đi trên đường, anh đều luôn nhớ tới em. Rất nhiều lần anh muốn chạy tới buồng điện thoại công cộng để gọi cho em. Nhưng anh chỉ có thể dằn lòng, anh tự nhủ với mình khi chưa công thành danh toại thì sẽ tuyệt đối không tới gặp em. Tiểu Hạ, em nhớ anh, em nghĩ, anh không nhớ em sao? Em nghĩ suốt 5 năm nay, anh sống vô cùng vui vẻ hay sao? Tiểu Hạ có chút bần thần, cúi đầu, không nói câu nào. Tiểu Hạ, anh trở về rồi, tuy có muộn một chút nhưng anh vẫn hy vọng em có thể tiếp nhận anh. Anh giờ đã có thể lo liệu cho cuộc sống của chúng ta sau này. Sao hai ta không thể làm lại từ đầu? Em rõ ràng còn tình cảm với anh. Không phải sao, anh đừng có nói bậy. Nếu em hết yêu anh, vì sao lại luôn né tránh anh? Em đang lừa dối bản thân mình sao? Phan Tiểu Hạ, hay là nói, em thật sự có thể quên sạch mọi kỷ niệm của hai chúng ta? Mặt Uông Dương đỏ gay gắt, còn Tiểu Hạ lần đầu tiên nhìn thấy người luôn nho nhã ôn hòa như anh ta lại có gương mặt phẫn nộ tới dọa người như lúc này. Tay Uông Dương nắm chặt lấy vai Tiểu Hạ. Tiểu Hạ theo bản năng định đẩy ra nhưng anh ta không hề buông lơi. Uông Dương, anh buông tay ra, anh không buông tay em thêm một lần nào nữa. Anh, hai người đang làm gì vậy? Cửa phòng không biết từ lúc nào đã bị mở toang. Nhược Phi đứng trước cửa phòng, quăng phịch ba lô xuống đất, thần sắc khó đoán nhìn hai người họ, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm. Tiểu Hạ thầm kêu không ổn, lo lắng nhìn cậu hỏi. Cậu, về rồi à, sao không ở đó chơi lâu hơn một chút? Cách chương.